Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trở lại Thiếu Lâm. Diệp Thần hiện tại nhục thân là cực kỳ cường đại, nhưng còn không đạt được Kim Cương Bất Hoại tình trạng. Kim Cương Bất Hoại tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong thuộc về luyện thể một cái đại cảnh giới. Ở giữa chia nhỏ mấy tầng. Phân biệt là đồng tưới cùng đúc bằng sắt, kim cơ cùng ngọc cốt, cùng cuối cùng kim cương bất hoại. Trong đó đồng tưới cùng đúc bằng sắt, mang ý nghĩa thân thể cơ bắp huyết dịch như đồng nước tưới thành. Xương cốt như sắt thép đúc thành, toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn, vạn độc bất xâm. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đối ứng là tam tinh cấp. Lại cùng giai vô địch, là chân chính cùng giai vô địch, ngoại công tu luyện đến cảnh giới này, tuyệt đối cùng giai vô địch, tam tinh cấp bên trong bất luận cái gì thần công tuyệt học đều không thể làm bị thương. Về phần kim cơ cùng ngọc cốt, đại biểu cho cơ bắp tiến thêm một bước chuyển hóa làm tinh kim, xương cốt chuyển hóa làm linh ngọc, thân thể lực phòng ngự đem tiến thêm một bước. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đối ứng là tứ tinh cấp. Lại hướng lên kim cương bất hoại, trong ngoài luyện làm một thể, nhục thân bất hủ bất phôi, bất kỳ cái gì công kích đều không thể làm bị thương. Một bước này, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đối ứng là cấp 5 sao. Lại hướng lên chính là bất tử chi thân, cái này cách hắn quá xa tạm thời không nói. Đơn giản tới nói, Diệp Thần tu vi hiện tại đã trải qua sơ bộ tiếp cận kim cương bất hoại. Nếu như Long Tượng Bàn Nhược Công lại đề thăng một tầng, hoặc là Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện Công tăng lên đến 14 thành đại thành, cả hai kết hợp có thể cưỡng ép đạt tới giai đoạn kia. Bất quá từ khi ăn sư tỷ phá sau lưng, Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện Công chú định không cách nào tu tới 14 tầng đại thành. Chỉ có thể dựa vào thực tăng lên Long Tượng Bàn Nhược Công. Từ tầng thứ 10 tăng lên đến 11 tầng cần dòng giã 1.200 điểm tiềm năng điểm. Quả thực là đáng sợ. Dựa theo cái này quy tắc, đằng sau 2 tầng cần tiềm năng điểm đoán chừng càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, nếu như cần, không hoàn toàn chỉ có con đường này, hắn có thể lấy một môn khác ngoại công làm cơ sở. Tập hợp Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công ưu thế một lần nữa thôi diễn ra một môn ngoại công. Lách qua Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện Công cần đồng tử thân hố trời. Bất quá như thế đồng dạng cần đại lượng tiềm năng điểm. Cân nhắc tính so sánh giá cả, hắn vẫn là tuyển chủ tăng lên Long Tượng Bàn Nhược Công. Ngoại tộc xâm lấn, khổ đều là bách tính. Diệp Thần cùng nhau đi tới thấy được không biết bao nhiêu người ở giữa thảm tượng. Thập thất cửu không, ngàn dặm không có người ở. Coi con là thức ăn ở thời đại này không phải truyền thuyết, mà là chân thật có thể thấy được. Hắn có thể làm chỉ có thể giết chết càng nhiều nguyên binh. Lại không cách nào cải biến tình cảnh của bọn hắn. Hắn có thể thay đổi chút ít người tình cảnh. Lại không cách nào cải biến đại bộ phận bách tính tình cảnh. Mà muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải đem nguyên người đuổi ra người Hán đại địa. Khi hắn đi vào bờ Trường Giang lúc, đã không biết giết nhiều ít nguyên binh, đã sớm bị Mông Nguyên chính quyền thông tập. Chỉ là tu vi của hắn quá cao, 10 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công chỉ cần không tự mình tìm đường chết bị đại quân vây kín, dù ai cũng không cách nào vây khốn hắn. Từ khi bị hắn dùng du kích chiến thuật nhất cử đem một chi hơn 1.000 người chính quy đại quân đánh tan về sau, đằng sau nguyên người không còn phái đại quân đến, mà là phái tới các lộ đầu hàng võ lâm nhân sĩ đến vây giết hắn. Trong đó cũng không thiếu cao thủ. Kết quả rõ ràng, bao quát một đã nhập tiên thiên cao thủ bị hắn một chưởng vỗ sau khi chết. Truy binh phía sau ít đi rất nhiều, thẳng đến hắn vượt qua Trường Giang tiến vào Giang Nam, trên cơ bản không có người nào dám tiếp tục đuổi tới. Vượt qua Trường Giang, lại là một phen cảnh tượng. Đại lượng phương Bắc nạn dân vượt qua Trường Giang, dẫn đến Giang Nam dọc tuyến chật ních nạn dân. Rất nhiều người sống không được vào rừng làm cướp, sơn tặc, thổ phỉ phá lệ nhiều lắm. Mà những địa chủ kia người giàu có thì tiếp tục ăn chơi đàng điếm, ngợp trong vàng son, không để ý chút nào thiên hạ này đã sắp biến thiên. Diệp Thần có mục đích xuôi theo Trường Giang đi lên, đến xuyên thục chi địa đi về phía nam, vượt qua Vân Quý cao nguyên, đi vào Lưỡng Quảng địa khu, vòng quanh toàn bộ Giang Nam dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến Khai Phong Phủ, tại ngoài Hoàng Thành đi qua, rời đi Nam Tống Kinh Đô, cuối cùng vượt qua Trường Giang, trở lại Thiếu Thất Sơn, cuối cùng một năm rưỡi, trở lại Thiếu Lâm Tự. Khi hắn từ bế quan chỗ ra lúc, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, muốn lật đổ cái này mục nát Nam Tống, khu trục Mông Nguyên, trọng chỉnh người Hán Giang Sơn. Không quan hệ thiên thư nhiệm vụ, hắn chỉ là muốn làm mà thôi. Chưa xuyên qua nhìn đằng trước đến lịch sử trên sách học dân tộc Trung Hoa thảm trạng, hắn có lòng không đủ lực, hiện tại có cơ hội thân từ khi tới thế giới này. Dù sao cũng phải làm chút gì, mới không uổng công đi vào thời đại này một trận. Bất quá trước lúc này, còn phải trước đem tu vi võ đạo tăng lên đi lên. Hắn cần vô địch thiên hạ võ công, có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn cản đối thủ mới có thể làm đến muốn làm hết thảy. Trở lại Thiếu Lâm không kinh động bất luận kẻ nào. Từ nơi bế quan ra, cửa hang thả một cái cơm hộp. Kia là trong chùa tăng nhân tặng cơm canh. Mỗi cái bế quan chỗ đều có tăng nhân cách thời gian nhất định đưa tới cơm canh. Có sẽ ăn, có sẽ không ăn. Bình thường thời gian rất lâu không có người ăn liền sẽ đình chỉ đưa cơm. Diệp Thần lúc trước lựa chọn bế quan chỗ ở vào phía sau núi. Thỉnh thoảng có hầu tử tới. Những thức ăn này trên cơ bản là bị hầu tử ăn hết. Ngược lại là trùng hợp để người tưởng rằng hắn đang ăn. Đến mức hiện tại đồ ăn còn không đứt rời. Đang bế quan trong thạch thất ở lại mấy ngày hắn mới lựa chọn xuất quan. Đẩy ra cửa đá, vừa lúc một sa di đến đây đưa bữa ăn. Hắn khoát tay cười cười, phất ống tay áo một cái hướng trên núi chạy đi. Lưu lại kinh ngạc không thôi sa di. Rời đi một năm rưỡi lại về Thiếu Lâm. Trong chùa cũng không có quá lớn cải biến. Ngược lại là lại xuất hiện mấy tên giáng lâm người bái nhập Thiếu Lâm. Cùng lúc trước tiến vào giáng lâm người hỗn cùng một chỗ. Trong đó có mấy tên biểu hiện không tệ trong môn không chữ lót bên trong thanh danh vang dội. Nổi danh nhất là tên kia gọi Vu Văn Quang giáng lâm người. Bị Đạt Ma Đường một tên trưởng lão nhìn chúng thu làm môn hạ. Bây giờ ngay tại Đạt Ma Đường tinh tu nào đó một môn tuyệt kỹ. Diệp Thần trở về báo cáo chuẩn bị La Hán Đường. Tựa như thường ngày mỗi sáng sớm làm bài tập. Xế chiều đi La Hán Đường luyện võ. Hiện tại hắn không nhìn nữa Phật Kinh, mà là tiến về La Hán Đường luyện võ, biểu hiện ra chính mình. La Hán Đường là tất cả đệ tử mới phải qua chỗ, đồng thời cũng là trong chùa cao tầng thường xuyên đi địa phương. Nghe nói Vu Văn Quang liền là tại La Hán Đường luyện võ lúc biểu hiện xuất chúng, bị Đạt Ma Đường vị trưởng lão kia nhìn chúng từ đó thu làm môn hạ. Hắn nghĩ nhanh chóng học được trong chùa tuyệt học, bái trong chùa cao tăng vi sư là đầu đường tắt. Đương nhiên, hắn đã đem La Hán quyền tu tới 18 tầng viên mãn. Ấn trong chùa quy cách cũng có tư cách chọn lựa một môn tuyệt kỹ. Bất quá hắn mới nhập môn một năm liền đem môn quyền pháp này tu luyện đến đại thành. Quá kiêu ngạo, hắn chuẩn bị trước giấu một đoạn thời gian lại nói. Cũng không phải là hắn không muốn biểu hiện ra, cũng không phải sợ cao điệu sẽ có người đố kỵ. Hắn về sau chuyện cần làm mới gọi cao điệu, chỉ là hắn trước kia không tại trong môn biểu hiện ra qua võ học. Đột nhiên lập tức hiện ra siêu cao tu vi, quá mức đột ngột, hơi quá độ một chút tốt nhất. Hôm sau trời vừa sáng, hắn sớm làm xong bài tập liền tiến về luyện võ tràng. La Hán Đường võ tăng đều là ở đây luyện võ. Lúc đến đã có thật nhiều võ tăng tại rộng lớn sân luyện võ tu luyện. Tiếng hò hét, quyền trường giao kích âm thanh bên tai không dứt, náo nhiệt vô cùng. Một võ tăng luyện thị trưởng quyền, một đôi quả đấm to lớn trên mọc đầy vết chai, song quyền như vòng nhanh chóng đánh ra, thế đại lực trầm, đánh không khí rung động đùng đùng. Lại có tăng nhân luyện thiếu lâm côn pháp, trường côn quét ngang hư không, phát ra tiếng ông ông vang. Lại có tăng nhân luyện thiếu lâm thối pháp, hạ bàn vững như bàn thạch, một đôi chân tựa như hai tay linh hoạt đa dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.